101 mẩu chuyện của đôi ta, chương 22, gocchuyenaudio.com, chuyện thứ 64. Tôi mới có suy nghĩ bất chợt hỏi ảnh vì sao thích tôi, ảnh trả lời, bởi vì em đẹp. Tôi không tin, chẳng lẽ ảnh là người hời hợt như vậy? Ảnh nhắc nhở, không biết lúc còn đi học ai đã từ chối người khác với lý do là người ta thích mình không phải vì vẻ đẹp, nếu anh không nói vì em đẹp em từ chối anh thì sao? Cho nên vì em, anh hời hợt một chút cũng không sao. Hóa ra ảnh hời hợt là lỗi của tôi. Sau đó ảnh trả lời nghiêm túc, hôm ngồi cùng bàn với em, anh thấy em ăn gì cũng vui, ánh mắt em giống như con sư tử mẹ đang canh giữ cho đàn con, không ai có thể động vào đồ ăn của em, sau đó anh dọa em chừng anh với đôi mắt nhỏ vô cùng đáng yêu. Tôi hỏi ảnh, vậy ảnh vừa gặp đã yêu tôi hả? Ảnh nói, không hẳn vậy, bởi vì vừa gặp đã yêu có nghĩa chỉ nhìn mặt lần đầu đã thích. Khi đó đã khai giảng một thời gian rồi, không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Tôi hơi thất vọng, ảnh lại nói, nhưng là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn em ăn, cũng là lần đầu tiên nghiêm túc quan sát người khác ăn cái gì. Chuyện thứ 65, gần đây tôi đặc biệt mê Tiêu Chiến. Ngay cả màn hình di động cũng bị đổi từ hình đi ngắm mặt trời mọc với y thành hình Tiêu Chiến, cứ lắng nghe bài hát. Thỏa mãn, theo chu kỳ, không những thế còn suốt ngày tìm đường chết khi khen Tiêu Chiến đẹp trai trước mặt y tiên sinh vô cùng vô cùng vô cùng bất mãn chuyện này. Ngày nọ tôi lại tìm đường chết hết sức khen Tiêu Chiến đẹp trai trước mặt y, cuối cùng ảnh không nhịn được đen mặt hỏi tôi. Em thấy em khen người đàn ông khác đẹp trai ở trước mặt chồng mình là hay ho à, 4 chữ sau là ảnh nghiến răng nói ra. Tôi nói không sao cả, có khen cỡ nào thì Tiêu Chiến cũng không phải chồng tôi. Người nào đó đổi sắc mặt trong nháy mắt, vẻ mặt đắc thắng cực kỳ, tựa như đứa trẻ được cô giáo khen thưởng bông hoa nhỏ. Không lâu sau đó, ảnh lại đổi sắc mặt, vừa đáng thương vừa bất đắc dĩ hỏi tôi Tiêu Chiến hơn ảnh chỗ nào. Tôi nói Tiêu Chiến có đôi mắt đẹp, trong ánh mắt của Tiêu Chiến có ngôi sao. Ảnh lập tức cầm di động tìm kính áp tròng đeo cho đẹp. Tôi hỏi ảnh tìm làm gì? Ảnh nói ảnh muốn đeo cho đẹp, như vậy trong mắt ảnh cũng có ngôi sao, hơn nữa nhiều như dải ngân hà. Tôi giờ khóc giờ cười, người đàn ông này thật đáng yêu khi ghen. Chuyện thứ 66, thật ra tôi không giỏi làm nũng, tính tình rất độc lập, từ nhỏ đến lớn đều không làm nũng với cha mẹ. Sau đó học tập cũng không tệ lắm, tuy không phải là con nhà người ta nhưng cũng không cần lo lắng. Tuy nhiên, từ lúc ở bên cạnh y tôi đào ngược rất lớn. Đặc biệt là sau khi kết hôn. Hờ chút là làm nũng, trước đây gặp uất ức gì cũng giấu trong lòng, bây giờ vừa mới cảm giác uất ức đã ôm ảnh khóc, tính độc lập cũng không còn, chuyện gì cũng dựa dẫm vào ảnh, cũng trở nên rất mưa nắng thất thường, không có việc gì cũng kiếm chuyện với ảnh một cách vô lý. Đột nhiên có một ngày tôi lo lắng không biết ảnh có thấy phiền không và sẽ rời xa tôi. Ảnh nói, chẳng lẽ em không nên tùy hứng một chút, dựa dẫm vào anh một chút, cảm thấy uất ức thì sao phải che giấu. Em là công chúa nhỏ của anh. Mèn ơi, tôi cảm động quá, ảnh thuộc VIP người cho đi, trong mối quan hệ của bọn tôi, ảnh là người cho đi nhiều hơn tôi rất nhiều. Ảnh luôn cảm thấy ảnh nên bảo vệ tôi đã thực hiện một bước lớn. Đến Mỹ tìm ảnh đã nợ tôi đã nói với ảnh tình cảm là công sức của hai người, ảnh đã vì tôi đi 99 bước, vì sao tôi không thể đi một bước vì ảnh. gocchuyenaudio.com Tôi nhớ rõ tôi từng hỏi ảnh một vấn đề, nếu một ngày nào đó, hai đứa tôi tách ra trong biển người mênh mông, ảnh có đứng tại chỗ để chờ tôi không? Ảnh nói sẽ không, ảnh sẽ đi tìm tôi. Đây cũng là lý do tại sao ảnh luôn đi tìm tôi mỗi lần hai đứa đi chơi mà lạc nhau. Trong thế giới bao la và biển người mênh mông, được gặp Quân, quen biết Quân, làm bạn với Quân là điều may mắn biết giường nào. Nguyện cùng Quân nắm tay đến lúc đầu bạc, sinh tử không chia lìa. Đây là dòng chữ trên thiệp cưới của bọn tôi, y tiên sinh muốn vậy. Đối với ảnh, gặp được tôi là chuyện may mắn nhất cuộc đời ảnh. Tương tự, đối với tôi, gặp được ảnh cũng là điều may mắn trong suốt 3 kiếp của tôi. Hai đứa tôi đều là may mắn của nhau. Cách chương.